đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1578, chương 1578, Hoàn Mỹ Đạo Y 2. 1. Viễn cổ long hồn vốn là không phải thực thể ý chí lực lượng, là năng lượng hình thái. Khi cái này cỗ cường hoành lực lượng tiến vào trường bào bên trong thời điểm, bắt đầu dãy giụa cùng chống cự, Lục Châu trôi nổi tại chân trời, trường bào không ngừng cuồng vũ, băng xương cổ long bản thể chậm rãi hạ xuống. Một tiếng ầm vang, nện tại cổ trận không gian băng xương đại địa bên trên. Mặt đất nứt ra đạo đạo đường vân, nứt ra hướng bốn mặt tám thả. Tận quản hắn là cường đại viễn cổ long hồn, cũng tại Thái Huyền Sơn mặt chủ nhân trước, cảm thấy e ngại, run rẩy kia vị đã từng tung hoành cả cái thái độ. Vô địch khắp thiên hạ cường giả, ở cái thế giới này lưu lại rất nhiều truyền thuyết, nhân loại, hung thú, tu hành giới. Không chỗ nào không nghe đến đã biến sắc, cường đại hung thú nhóm. Tại thượng cổ thời kỳ từng liên hợp tác chiến ý đồ đánh bại cái này vị nhân loại cường giả. Đáng tiếc thất bại thảm hại, long tộc tiên hiền, bất hạnh bại vào ma thần thủ hạ, bị hắn rút ra một cái long cân. Hắn không nghĩ tới, cái này là Thái Huyền Sơn chủ nhân. Hắn lại tại 10 vạn năm về sau, trở về. Viễn cổ long hồn phảng phất tiến vào một cái giam cầm không gian bên trong. Hắn liều mạng bốn phía đi loạn, ý đồ tìm tới lối ra rời đi. Thả ta ra ngoài, long hồn phát ra rên rỉ thanh âm, điên cuồng đi loạn. Mỗi khi long hồn tại thánh long chi cân biên dệt trường bào không gian bên trong, khắp nơi đi loạn, trường bào liền hội múa may theo gió. Lục Châu không hề bị lay động, hai tay lại hợp, nói ra. Không có ý nghĩa dãy giụa, vù vù từng tiếng vang lên, giữa thiên địa Phật tổ kim thân đứng vững vàng giữa trời. Kia kim thân khẽ nhếch miệng, từng đạo âm phù từ Lục Châu miệng bên trong bay ra, rơi tại trường bào thế giới bên trong, đại tĩnh tâm thần thông. Lục Châu không phải quá thường xuyên sử dụng Phật gia thần thông, nhưng ở loại tình huống này, Phật gia thần thông không thể nghi ngờ càng thích hợp, hiệu quả càng tốt hơn. Từng cái âm phù tiến vào trường bào giam cầm không gian bên trong. Cái này không gian đối viễn cổ long hồn mà nói, chính là vô biên vô hạn, phảng phất mênh mông tinh hà vũ trụ. Kim quang lóng lánh ấn phù càng giống là từ thiên ngoại bay tới, nện hướng long hồn. Viễn cổ long hồn không ngừng tại hắc ám giam cầm không gian bên trong đến về tránh né, gào thét, hò hét. Am hiểu không gian quy tắc long hồn hoàn toàn không có biện pháp rời đi. Oanh long long, vũ trụ trong tinh không vang lên thần bí nổ vang tiếng. Một đầu quái vật khổng lồ từ phía chân trời lướt qua, lệnh viễn cổ long hồn linh hồn rung động, ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn không thể động. Thánh long, thiên ngân trường bào vốn là thánh long chi cân biên dệt mà thành. Dù cho thánh long chết đi, cái này phía trên y nguyên bám vào lấy thánh long ý chí lực lượng. Những này lực lượng có lẽ chỉ là còn sót lại khí tức, nhưng đối với viễn cổ long hồn mà nói, đủ để khiến hắn sợ hãi, thần phục. Trước có Thái Huyền Sơn chủ nhân dùng Phật gia đại thần thông áp chế, sau có thánh long tại linh hồn dùng trấn nhiếp, viễn cổ long hồn lực lượng trên phạm vi lớn bắt đầu trên phạm vi lớn yếu bớt. Vũ trụ mênh mông trong tinh không, nguyên bản dũng động lực lượng dần dần lắng xuống. Viễn cổ long hồn cường đại ý chí lực lượng, từng bước cùng thánh long chi cân hòa làm một thể. Cổ trận không gian bên trong, Lục Châu trường bào nở rộ quang hoa chói mắt, phóng tới bát phương, dưới chân sinh ra vầng sáng nhàn nhạt, lan tràn đến cả cái không gian. Cổ trận không gian bên trong tàn dư viễn cổ sinh vật lực lượng toàn bộ rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất, sinh không phải nửa điểm ý niệm chống cự. Bốn người dần dần yên lòng, kiên nhẫn chờ đợi Lục Châu hoàn thành phong ấn cùng trấn nhiếp. Thiên ngân trường bào như cũ tại chân trời đến về phiêu đãng, quang mang bắn bốn phía. Lục Châu không ngừng ngâm tụng người Phật gia thần thông, thẳng đến viễn cổ long hồn thanh âm triệt để tiêu thất. Thời khắc mấu chốt, Thượng Trương Đại Đế cảm thấy khí tức biến hóa, không phải kết thúc rồi, không có đơn giản như vậy. hắn là nghĩ muốn rèn đúc một kiện hoàn mỹ đạo y. Đạo đồng nói, đạo y, đạo đồng nói ra, trước lúc này, ta một mực không chú ý hắn trường bào. Tu hành giới có rất nhiều phòng ngự loại quần áo, nhưng mà đa số đều là từ chất liệu xuất phát. Tại vật liệu bên trên khắc họa trận pháp, bộ trường bào này lại không có bất kỳ trận pháp cùng phù văn vết tích. Chỉ là không nghĩ tới, nó vậy mà là một cái long cân, thánh long chi cân, vốn là hiếm thấy vật liệu, có thể so với thần vật. Hắn trên cấp bậc không kém gì viễn cổ băng xương long. Hai cái đồng loại, lại lẫn nhau bài xích. Một ngày đem cả hai dung hợp, bộ y phục này, liền có thể ngăn cản quy tắc lực lượng. Người nhóm đều là đạo thánh. Hẳn là minh bạch, đạo thánh vì cái gì mạnh hơn chân nhân cùng thánh nhân. Khác nhau chính là đối quy tắc lĩnh ngộ. Ba người khác âm thầm kinh ngạc. Huyền giặc đế quân nói ra, ít quy tắc ước thúc. Đây chẳng phải là đơn phương nghiền ép. Lý luận bên trên xác như đây. Thượng trương đại đế nói, sự tình không có tuyệt đối. Hoàn mỹ đạo y có thể dùng tăng lên cực lớn lực lượng phòng ngự, nhưng mà cũng không thể tăng cường tiến tay công đoạn. Có đạo lý. Nói xong thời điểm, thiên ngân trường bào quang hoa tiêu tán, đạo đạo vầng sáng lưu chuyển khắp thân. Lục châu thủ thế biến ảo, hai tay một dương, trường bào rời đi thân thể, giảo lộng phong vân, thoáng huy động cánh tay. Một đạo viễn cổ long hồn từ trường bào bên trong từ từ bay ra, chấn triệt thiên địa ở giữa. Nhưng mà, trường bào tản mát ra thiên mạc lực lượng, đem hắn bao phủ, không trung bên trong, một tôn pháp thân mở miệng ngâm tụng kinh văn, hùng hồn mà chấn nhiếp tâm thần thanh âm tại chân trời quanh quẩn. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, một đoạn ngâm tụng qua đi, gầm thét một chữ, một câu nói qua đi, không trung xuất hiện một cái đủ dùng già thiên, chiếm cứ phương viên vạn dặm chữ triện bạch quang chữ lớn. Rơi tại trường bào bên trên, huyền giặc đế quân nói ra, lục tự đại chân ngôn, ni, lại một cái kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn bao trùm thiên mạc. Từ trên trời giáng xuống, viễn cổ long hồn triệt để cùng long cân bám vào vì một thể. Bắc đấu thất nguyên, thần khí thống thiên, thiên cương đại thánh, uy quang ngàn vạn, ma, bá, mễ, hồng, liên tiếp bốn đạo chữ triện chữ lớn. Theo thứ tự rơi tại thiên ngân trường bào phía trên, viễn cổ long hồn triệt đề từ bỏ chống lại, thành vì thiên ngân trường bào một bộ phận, thanh âm biến mất, quang hoa tiêu thất, thiên ngân trường bào bay về phía lục châu, một lần nữa ra thân, vầng sáng từ trên xuống dưới, hình thành vầng sáng, dưới chân kim liên mở, ngăn chặn vầng sáng, hết thảy bình tĩnh lại, thế gian hoàn mỹ nhất đạo y, dung hợp hoàn thành. Cổ trận không gian khôi phục ngày xưa yên tĩnh, cùng ngày xưa bất đồng là, băng xương cổ long chân chính xa vào vĩnh viễn ngủ say. Không có khả năng lại thức tỉnh, hắn người hầu nhóm, vẫn y như cũ nằm dạp trên mặt đất, thần phục tại trường bào tán phát ý chí lực lượng phía dưới. Lục Châu đứng chắp tay, nhìn quanh tứ phương, khẽ quát một tiếng, lan, tàn dư viễn cổ sinh vật nhóm, chạy tứ tán. Bay khỏi cổ trận không gian, bay ra tám ngọn núi, tiêu thất tại thiên địa ở giữa. Lục Châu thân như lông, thu hồi kim liên liên tọa, chậm rãi rơi, ánh mắt lướt qua bốn người thần sắc. Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, khẽ nhếch miệng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Huyền giặc đế quân mắt bên trong đều là kính sợ. Thượng trương đại đế trừ một chút kinh ngạc bên ngoài, còn có không ít cảnh giác. Ta sớm nên nghĩ tới. Thượng trương rốt cuộc nhịn không được mở miệng, không khỏi lắc đầu nói, sớm nên nghĩ tới, nghĩ đến cái gì? Lục Châu nghi hoặc, đúng vậy a, cái này rõ ràng đáp án. Chấm ngoặc kép, thượng trương thở dài một cái, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Thật lâu, thượng trương hướng lấy Lục Châu hơi hơi chắp tay thi lễ. Lên tiếng chào hỏi, hạnh ngộ, PS, trước phát một chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.